Chương 83, điều động không được, Linh Thứ đi ra chỗ ngồi, muốn dùng nàng để đối phó Mộ Hàn đây là việc nàng không thể tha thứ nhất, đứng đối diện Lãnh Long Tuyệt, cung kính lại không lộ ra vẻ thấp kém hành lễ nói, Linh Thứ bêu xấu, Linh Thứ ngồi vào giữa điện, mọi người ở đây có người nhìn nàng hoặc là khinh bỉ, hoặc là xem thường, trào phúng, dưới ánh mắt mong đợi, tay nàng thẳng nhiên vung lên, một cây cầm cổ bỗng dưng mà xuất hiện, cầm sắc đỏ chót. Trên có màu đen cùng màu vàng hoa văn giao nhau, giống như hình vẽ trên bùa chú vậy, làm cho người ta có một loại hơi thở thần bí mà cổ kính. Người trong đại gia tộc có nhãn lực không khỏi thầm than đây thật là một cây cầm tốt, nhưng sau đó lại không khỏi tiếc hận. Cầm tốt không giống bình thường lại rơi vào tay của một phế vật như vậy, mà cầm này, chính là cầm mà Diêm Hồn đưa cho Linh Thứ lúc trước, danh là Hàng Hồn Cầm. Linh Thứ hơi rũ mắt xuống, chỉ là biểu diễn gì cho tốt đây. Nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn cũng là lo lắng nhìn nàng, như vậy rất xa nhìn nhau, nàng đều có loại ảo giác, gần giống như bọn họ chia lìa ngàn năm vậy. Mọi người ở đây cho rằng Linh Thứ liền muốn khô khốc ngồi đó thì tiếng đàn vang lên,